Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 417, chương 422. Lạnh lùng cao vị người, nghe nói phụ thân ngươi đi, xoay người từ trên bàn bưng lên một ly trà đưa cho Hoàng Kim Quý. Bạch Mi cạn âm thanh hỏi, thời gian là vuốt lên hết thảy vết thương tốt nhất thuốc hay? Cha qua đời nhiều năm như vậy sao? Hoàng Kim Quý đã không cảm giác được năm đó vẻ này tan nát tâm can chỗ đau. Chỉ có ngực vẫn còn ở có chút co giúp. Bây giờ ngươi nhậm chức ở Hắc Phong đội, cũng là bởi vì phụ thân ngươi nguyên nhân đi. Nhắc tới năm đó Hắc Phong đội xây dựng lúc, ta mới bắt đầu vẫn cùng phụ thân ngươi là hợp tác. Không nghĩ tới thời gian lưu chuyển, tư nhân cũng đã trôi. Chậm rãi lắc đầu một cái, Bạch Mi năm đó cùng Hoàng Kim Quý giao tình coi như không tệ. Bạch Mi sau đó từ chức Hắc Phong đội trưởng lúc, cũng từng nghĩ qua cất nhắc Hoàng Kim Quý, nhưng là Hoàng Thiên Kim là thương nhân xuất thân, trời sinh tính láu lỉnh, vừa không có Bạch Mi mạnh như vậy ngạnh thực lực, cho dù Bạch Mi đem Hắc Phong đội trưởng cho hắn, Hoàng Kim Quý cũng rất khó bắt được Hắc Phong đội đám người kia. Phụ thân ta là chết trận, không oán không hối, ta không hận, cúi đầu mân mân trong tay nước trà. Hoàng Kim Quý chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Mi. Trên mặt có kéo ra bộ kia cười híp mắt bộ dáng. Ngươi lần này gọi ta đến, là vì tìm ta nói chuyện cũ sao? Khẽ mỉm cười. Bạch Mi đi tới Hoàng Kim Quý bên người, thấp giọng nhẹ giọng nói, Nam Thùy sắp lâm vào đại chiến, đến lúc đó Kim Đan dưới đây cũng sẽ trở thành con chốt thí. Ta lần này tìm ngươi đến, là muốn cho ngươi rời đi Nam Thùy, trở lại Trung Nguyên, ta ở U Châu có nhất tông môn chắc hẳn ngươi cũng biết. Đi nơi đó, đối đãi ngươi thành tựu Kim Đan trở lại. Nhìn Bạch Mi mỉm cười mặt mũi, Hoàng Kim Quý nụ cười trên mặt nhưng dần dần thu liễm. Hồi lâu Hoàng Kim Quý nhếch miệng, Nam Thùy sắp lâm vào đại chiến, nhưng là ngươi lại đơn độc tới tìm ta, để cho ta rời đi. Nói như vậy những quân đội khác cũng sẽ không bỏ chạy không? Hai mắt sáng quắc nhìn Bạch Mi. Hoàng Kim Quý từng chữ từng câu nói. Ở ánh mắt cô ả Hoàng Kim Quý hả, Bạch Mi yên lặng chốc lát, sau đó chậm rãi xoay người lại. Chàng này chiến trường quan hệ đến quá nhiều, bây giờ chúng ta tộc lực lượng hơi kém với âm thổ. Thật sự bằng vào chúng ta cần người cho chúng ta tranh thủ thời gian. Cũng cần nhân làm một ít phải có người làm việc, Bạch Mi từ từ nói ra lời nói để cho Hoàng Kim Quý. Thân thể đột nhiên rung một cái. Kia, nắm chặt quả đấm. Hoàng Kim Quý mấy lần lời đến khóe miệng, lại cũng không biết thế nào biểu đạt. Thở dài một hơi, Bạch Mi nghiêng đi nửa há gương mặt nhìn về phía Hoàng Kim Quý. Nếu là chiến tranh liền nhất định sẽ có hy sinh. Đây là tất nhiên, chúng ta có thể làm. Chẳng qua là có hiện đang hy sinh đem đổi lấy sau khi an bình. Bạch Mi bất đắc dĩ lại tiết lộ ra. Lạnh giá lời nói để cho Hoàng Kim Quý trong lòng căng thẳng. Thân thể không tự chủ chậm rãi lui về phía sau hai bước. Bạch Mi, thần sắc một chút trở nên ảm đạm. Hoàng Kim Quý đột nhiên mở miệng kêu một tiếng Bạch Mi tên. Chậm rãi xoay người. Bạch Mi hỏi ánh mắt nhìn về Hoàng Kim Quý. Nhìn chằm chằm Bạch Mi mặt. Hoàng Kim Quý nhìn kỹ thật lâu. Ngươi dáng vẻ là một chút không thay đổi a, nhận ra được Hoàng Kim Quý hơi khác thường ngữ khí. Bạch Mi có chút cau mày nói, ngươi thế nào? Không có gì không có gì. Tuế miệng cười cười, Hoàng Kim Quý mắt hổ trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một tầng sương mù. Chẳng qua là không nghĩ tới, năm đó là một câu lời hứa, là không để cho Nam Thùy Trăm họ gặp tai họa. Liền dám bước ngang qua toàn bộ Nam Thùy một mình đưa tin Bạch Mi. Bây giờ lại cũng sẽ nói ra lời như vậy. Năm đó Bạch Mi đưa âm thổ xâm phạm tình báo. ở âm thổ chiến tranh không có lúc bộc phát cũng không có bị tuyên dương ra ngoài. Cho đến chiến tranh bắt đầu sau, điều này có lợi cho nhân tộc, tinh thần bí mật mới bị phơi bày ra tới. Mặt đầy cười thảm Hoàng Kim Quý có chút phiền muộn nhìn Bạch Mi. Tựa hồ đang không hiểu đến tại sao Bạch Mi cũng sẽ biến thành những thứ kia lạnh giá vô tình cao vị. Người, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Vác lấy thủ chậm rãi đi tới bộ kia Nam Thùy chiến cuộc đồ trước. Bạch Mi quay đầu đi, dùng khóe mắt liếc qua liếc mắt một cái Hoàng Kim Quý. Đem ngươi làm đứng ở chúng ta vị trí này lúc, ngươi liền sẽ rõ ràng chúng ta làm quyết định. Ta không suy nghĩ ra, cũng sẽ không đi minh bạch. Còn có việc ấy ư? Không có mà nói ta đi. Lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, Hoàng Kim Quý xoay người liền muốn rời đi đại trướng. Chờ một chút, xoay người quá đem một khối ngọc phù ném cho Hoàng Kim Quý. Bạch Mi nhẹ giọng nói, ngươi nếu cố ý ở lại Nam Thùy, ta cũng không ngăn trở. Vật này ngươi lại thu cất, đối đãi ngươi nguy nan đang lúc, có lẽ có thể cho ngươi một con đường sống. Nhận lấy ngọc phù, Hoàng Kim Quý thật sâu liếc mắt nhìn, chắp tay nói, đa tạ, cáo từ. Nhìn Hoàng Kim Quý vén lên mảnh lều bước nhanh mà rời đi. Bạch Mi sắc mặt dần dần khôi phục thành bình thường lúc bộ kia hờ hững. Hắn lần này tìm Hoàng Kim Quý đến, bất quá là bởi vì hắn cùng Hoàng Thiên Kim cùng Hoàng Kim Quý hai cha con đều có giao tình. Bây giờ mắt thấy chiến sự muốn đi vào đến hai giới cao cấp chiến lược chém giết, cho nên muốn để cho Hoàng Kim Quý rời đi Nam Thùy, mưu được một con đường sống. Bất quá nếu hắn không chịu, vậy cũng chỉ có thể nói là chính bản thân hắn tạo hóa. Bạch Mi mới vừa cho hắn kia quả ngọc phù trong giấu một đạo kiếm ý, sống chết trước mắt có lẽ có thể cứu hắn một mạng. Có lẽ ở sinh tử đang lúc, hắn mới có thể hiểu sinh mệnh đáng quý. Hoàng Kim Quý cái này sóng gió nhỏ cũng không có ở Bạch Mi tâm lý đưa tới bao nhiêu gợn sóng. Tu vi đến bây giờ cảnh giới, Bạch Mi đối với rất nhiều chuyện tình cảm cũng lãnh đạm rất nhiều. Giải quyết hết Hoàng Kim Quý chuyện này, Bạch Mi có trở lại trên bồ đoàn ngồi xếp bằng. Chuyện kế tiếp tình cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Dù sao hiện tại chiến tranh quyền chủ động đã không có ở đây nhân tộc trong tay. Từ Bạch Mi đại trướng đi ra, Hoàng Kim Quý nắm chặt trong tay Bạch Mi tặng cho ngọc phù. Quả thực không nghĩ ra năm đó có tình có nghĩa Bạch Mi, tại sao lại trở nên bây giờ lạnh lùng như vậy? Chẳng lẽ cái gọi là cao vị người liền là một đám có thể ngồi nhìn đồng tộc chịu chết động vật máu lạnh sao? Không được, chuyện này ta tuyệt không thể ngồi yên không lý đến. Âm thầm quyết định chú ý, Hoàng Kim Quý nhìn một chút trong tay ngọc phù, hất tay một cái đem ném tới trong một góc khác, sải bước đi hướng truyền tống linh trận, trở lại Ác Phong đội chỗ ở. Phó đô đốc, chuyện này lại không thể còn muốn khác biện pháp ấy ư? Bọn họ dù sao đều là chúng ta tộc Nhi Lang a. Đêm khuya, Bạch Mi trong đại trướng, Lôi Thái cùng Bạch Mi cùng đứng ở một tấm bản đồ trước. Lôi Thái chau mày trầm giọng thở dài nói, nếu có khác biện pháp, đại đô đốc cũng không sẽ quyết định như vậy. Bây giờ chúng ta tộc cùng âm thổ sắp lâm vào cao cấp chiến lược chém giết. Đến lúc đó Nam Thùy sợ rằng sẽ hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Nhưng là tộc ta quân đội nếu là đi trước bỏ chạy, âm thổ nhất phương nhất định từng bước ép trước, tàm thực chuân định Nam Thùy, chờ đến quân đội chúng ta toàn bộ rút lui ra khỏi, âm thổ cũng đem Nam Thùy chiếm lĩnh 89. Đến thời điểm, nếu là âm thổ bất khai chiến, chúng ta làm sao bây giờ? Này không phải tương đương với là chắp tay đem Nam Thùy đưa cho âm thổ. Bạch Mi khẽ vuốt ve Nam Thùy biển đồ nói, thân là trong quân túc lão, Lôi Thái tự nhiên so với Bạch Mi muốn rõ ràng hơn trong đó quan hệ lợi hại. Bây giờ âm thổ ở cao cấp về mặt chiến lược chiếm cứ không nhỏ ưu thế. chiến hay không quyền quyết định đã rơi vào tay Âm Thổ. Trận chiến này nếu đánh, Nam Thủy Thượng quân đội tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng đến vô số. Nhưng nếu Cố Kỵ quân đội thương vong, rút lui ra khỏi Nam Thủy, giống như Bạch Mi mới vừa nói, một khi nhân tộc quân đội rút lui ra khỏi, Âm Thổ thuận thế chiếm lĩnh Nam Thủy, sau đó ngưng chiến, đây chẳng phải là thua thiệt hơn. Bây giờ thế cục vẫn phải là nhìn Âm Thổ bên kia. Nếu là Âm Thổ nhất phương hạ nhẫn tâm, khơi mào cao cấp chiến lược đại chiến, nhân tộc quân đội cũng chỉ có thể chịu đựng này tay bay vạ gió. Cùng Âm Thổ quân đội đồng thời bụi bay ở nơi này chàng đại năng giữa chiến đấu dư âm bên dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.